Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 254, Vũ Trụ Dị Biến Cùng Vơ Vét. 1. Cơ Hoàn Vũ không biết là, khi hắn quyết đấu thí luyện chi địa diễn hóa ra một cái khác hắn thi triển hợp đạo càn khôn thủ. Đoạn như vậy thời điểm, toàn bộ vũ trụ chuẩn đế trên cường giả đỉnh cao trong lòng đều cũng có một loại mông lung cảm ứng. Tựa hồ là vui sướng, lại có mấy phần kiêng kỵ, càng là cường đại, cảm giác như vậy thì càng rõ ràng. Nhưng là vô luận như thế nào thôi diễn thiên cơ, đều là khó có thu hoạch. Duy nhất biết, chính là toàn bộ cửu thiên thập địa thiên cơ đều là trở nên mông lung. Tương lai thời không giống như nhiều hơn nhiều biến số, để cho người ta vui vẻ, cũng khiến người sợ hãi. Biến hóa như thế, không biết kinh động đến vùng vũ trụ này bao nhiêu tiềm ẩn rất sâu chuẩn đế cấp số cấp cường giả. Bọn hắn từng cái một nhìn qua vũ trụ chỗ sâu nhất. Trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng có ngàn vạn cái suy nghĩ đang phập phồng. Tại hoang cổ cấm địa chỗ sâu nhất, một cái kia tiên khí bên trong mông lung thế giới. Một đạo bị mấy cái thần kim xiềng xích chỗ cấm chế. Lâm vào một loại ngủ say lột xác thân ảnh phảng phất tại thời khắc này đã thức tỉnh. Một loại trấn áp vạn cổ đại đạo thân tắc từ trong cơ thể của nàng bạo. Làm cả tiểu thế giới cơ hồ đều muốn nổ tung. Cái này tồn tại trạng thái rất là quái dị. Tiên đài một mảnh ảm đạm. Nguyên thần lúc mạnh lúc yếu. Thậm chí có lúc có lúc không. Nhưng là nhục thể của nàng ẩn chứa tuyệt thế đạo tác. Thậm chí có thể cho nạp đại vũ trụ. Nhưng là ở thời điểm này, bên trong nhục thể của nàng, nguyên thần đang điên cuồng mạnh lên, cơ hồ mỗi qua trong nháy mắt, liền thăng hoa một bậc thang, đến cuối cùng, thậm chí vượt qua đồng dạng đại đế trình độ. Cuối cùng, đem nàng đột phá đến một tầng thứ mới về sau, chính là thân ảnh run lên, từ trong cơ thể nộ có một ánh sáng mông lung đoàn bay ra. Chí thần chí thánh, chèn ép thiên đạo oanh minh. Để chư thiên vạn giới các loại đại đạo đều thần phục. Quang đoàn run rẩy, chính là hóa thành một cái tân sinh nữ đế. Cùng nguyên bản thân thể khác biệt, thần thức không còn là như có như không. Cả người hốt hoảng, mà là hai mắt thanh tịnh như nước. Phảng phất có thể nhìn rõ vạn cổ. Tay áo phần phật, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới. Nàng là như vậy nhưng, như tiên lâm thế, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Nàng ánh mắt đảo qua vạn cổ tinh không, thiên địa biến hóa cũng là nàng phát giác, vốn là còn mấy phần không hiểu, nhưng là cùng với một loại nào đó cảm ứng huyền diệu. Bỗng nhiên tất cả đều là sáng tỏ, bỏ, cùng, chấm ngoặc kép, hắn, muốn phủ xuống, chấm ngoặc kép, một chiếc quan tài xuất hiện, chôn vùi xuống nàng lột xác cựu thể, phong tiến vào cái thế giới này chỗ sâu nhất. Cả người lại là yên lặng ngồi ở tại chỗ, ánh mắt phiêu miểu mà vô thần, vạn vật chưa từng lo lắng tại tâm, toàn bộ vũ trụ biến hóa, cơ hoàn vũ chưa từng biết được, chuẩn đế chi đạt thành tựu cao đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ còn chưa tới phiên hắn đi cân nhắc. Hắn bây giờ giấu chân trải rộng toàn bộ vẫn thánh đảo trung tâm cấm địa. Trong này, thấy được quá nhiều thánh đạo pháp tác. Nơi này ngày xưa chính là một cái to lớn chiến trường. Rất nhiều thánh nhân ở chỗ này tiến hành huyết chiến. Lưu lại đại đạo dấu vết vô cùng rõ ràng. Đến nay chưa tiêu. Trật tự thần liên tầng tầng lớp lớp. Nơi đây có cái thế giết sạch hiện lên. Nhưng là sau đó chính là một đạo huyền diệu đạo tắc ba động xẹt qua. Đem giam cầm. Bị thu tới trong tay cơ hoàn vũ. Không ngừng tham diễn trong đó thiên địa chí lý. Ngô, dạng này đạo tác, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ cẩn thận cảm ngộ, đồng thời sửa lại trong cơ thể mình đạo tác, cặn kẽ thôi diễn, không sai, dính đến sát lục chi đạo, chấm ngoặc kép, theo không ngừng phân tích, tại mi tâm của hắn tiên đài phía trên, không ngừng diễn hóa xuất một chút huyền diệu đạo văn, lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong mắt cơ hoàn vũ, nơi này xem như một phương vô thượng bảo địa. Trước trước sau sau thu hoạch không nhỏ, kiến thức 1000 loại khác xa thánh nhân pháp tác, không chỉ có ở chỗ này huyết chiến nhân tổ nhân tông, còn có vạn cổ tuế nguyệt đến nay chôn xương ở chỗ này thánh thú. Dù sao, toàn bộ chiến trường là từ thần thoại thời đại truyền thừa xuống. Trải qua trọn vẹn mấy trăm vạn lại thời gian, mặc dù có chút dấu vết bị ma diệt, nhưng là tích lũy như vậy là bực nào đáng sợ ta đây loại con đường. Mặc dù tiến hành tu hành quá mức phiền phức, nhưng là chỉ cần ngoại giới điều kiện phù hợp, tiến bộ liền sẽ rất nhanh. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ sờ lên cằm. Thiên địa vạn vật, đều có đại đạo, toàn bộ đại vũ trụ, chính là ta thích hợp nhất tu hành phúc địa. Cảnh giới của hắn thu được thăng hoa, phá nhập tinh không, dẫn động thiên địa lôi kiếp. Trong tinh không một phen huyết chiến, cuối cùng nhịn xuống tới, đột phá một cái tiểu cảnh giới, như là nước chảy thành sông đồng dạng, đứng ở thánh nhân cảnh giới cái thứ tư tiểu cảnh giới. Thành tựu như vậy, nếu là nói ra, đủ để kinh hãi thế nhân. Thánh nhân trên tu hành, một bước nào không phải hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian đến một bước này. Duy có bản thân đi ngộ, rất khó như lúc trước đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Ngược lại là Cơ Hoàn Vũ, trở thành thánh nhân bất quá là 3 năm thời gian. Liền ngay cả tục làm ra 3 lần đột phá, bước vào thánh nhân cảnh giới cái thứ tư tiểu cảnh giới. Nội tình phong phú, đầy đủ tiến thêm một bước thậm chí mấy bước, nhưng là không cần thiết. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất sáng. Đến rồi thánh nhân cảnh giới, ta muốn bắt tay vào làm khai sáng thuộc về mình cổ kinh, dung hội quán thông tất cả pháp. Cơ Hoàn Vũ đứng ở bầu trời phía trên, một hơi thôn thiên ma quán bị hắn thôi động, vô thượng đế uy quét ngang mà xuống, quét sạch toàn bộ trung tâm cấm khu. Khí diễm phách lối, tại đe dọa tất cả thánh thú. Đây là nếm được ngon ngọt về sau. Cơ Hoàn Vũ đầu não bị cháy, chết đi tồn tại đại đạo đã bị hắn hoàn toàn thể ngộ. Nhưng là còn sống cũng không thể buông tha. Ngày xưa tại Bắc Đẩu cùng Tử Vi nơi nào có điều kiện như vậy, đương nhiên là phải thừa dịp lấy cái này cơ hội cực tốt càng tiến một bước. Ai? Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Bản tọa là người tốt, thực sự không tốt lạm hạ sát thủ, đành phải lấy đức phục người. Muốn chết thánh thú đứng ra, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái một chút kiểu chết. Cơ Hoàn Vũ trên người có vạn đạo, hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ chân dung, nhưng là ma bình gia trì phía dưới, ngược lại là có một loại đại ma vương khí diễm quét sạch. Không muốn chết, yêu cầu của ta cũng không cao. Dâng lên các ngươi bộ phận huyết mạch bản nguyên, ta liền cho các ngươi một con đường sống. Giống, ly, ngoặc kép, từng cái đủ để sánh vai thánh nhân tuyệt thế man thú đang gào thét. Thánh nhân uy áp quét sạch thiên địa, vô số sinh linh đều ở run rẩy. Bọn chúng đều đã từng là toàn bộ vẫn thánh đảo chúa tể một phương. Bây giờ lại có người dám uy hiếp bọn chúng. Muốn để bọn chúng lấy máu, nhưng là tại Cơ Hoàn Vũ trong nháy mắt dung ra giết sạch. Hời hợt mạt sát mấy con không biết sống chết thánh thú về sau, còn dư lại đều đàng hoàng. Những cái này thánh thú đều là nhất tuân thủ nhược nhục cường thực tồn tại. Nếu không phải là đối thủ, đối phương yêu cầu cũng không cao, vậy cũng duy có đồng ý. Dù sao, đây chỉ là đưa ra bộ phận bản nguyên huyết dịch thôi. Trong thời gian ngắn cũng chỉ là tu vi hao tổn, tu dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên có thể khôi phục. Rất nhanh Cơ Hoàn Vũ liền được từng cái một bình bình lọ lọ. Đó là những cái này man thú, vô tư kính dâng. Tâm tình thật tốt phía dưới, cũng không ở truy cứu cái khác. Những cái này man thú không so với người tộc, nhân tộc tu luyện, có nhìn trời phân, có nhìn tư chất, nhưng những cái này man thú khác biệt. Bọn chúng cũng không hóa hình, tu luyện trọng điểm chính là tinh luyện từ thân huyết mạch trong cơ thể, hướng về tiên tổ rảo bước tiến lên. Trong huyết mạch chính là ẩn chứa tất cả huyền bí. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.